Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, quần áo. Cửa làm sao mở? Chấm ngoặc kép. Không được. Hanyu-kun nhanh lên ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Nghe được các cô gái vội vàng tiếng la. Kết hợp chính mình trước đó trong chốc lát nhìn thấy hình tượng. Hanyu hiểu được nữ hài tử đang thay quần áo. Mà Mashiro khả năng không có ý thức được điểm ấy cho nên nghe được chính mình thanh âm về sau. Ngồi tại cửa ra vào nàng liền xuống ý thức cho Hanyu mở cửa. Mà Hanyu cũng không muốn quá nhiều liền tiến đến. Cho nên mới phát sinh tình cảnh vừa nãy. Hiện tại biết mình tiến đến không phải lúc. Cho nên biểu hiện được phi thường thức thời. Không có đem ngăn trở ánh mắt của mình đồ vật lấy xuống. Mà là nhìn chằm chằm đồ vật rất tự giác rất lui lại ra phòng nghỉ. Sau đó lục lọi một chút đem cửa cho nhốt đi lên. Thật là, Mashiro tiểu thư sao có thể mở cửa đâu. Chấm ngoặc kép, gặp Hanyu sau khi rời khỏi đây. Các cô gái có chút thẹn thùng hướng Mashiro, phàn nàn, nói. Cái kia không trách nàng. Mashiro tỉ tỉ có chút đặc biệt. Chấm ngoặc kép, mà Yamada El làm nhân sĩ biết chuyện. Tự nhiên muốn hướng các nàng giải thích một chút. Mà Hanyu nghe được bên trong có Yamada El đang giúp đỡ giải thích cũng yên lòng một chút. Sau đó mới đưa trên đầu mình đồ vật cho cầm xuống tới. Khôi phục ánh mắt về sau. Hanyu tập trung nhìn vào. Phát hiện cầm trong tay của mình đồ vật chính thức một bộ trước đó mưu diễn xuất thời gian mặc áo. Quần diễn xuất. Hanyu nhìn xem trong tay quần áo. Thân sĩ chi tâm phát tác. Nhịn không được phóng tới bên lỗ mũi bên trên hít hà. Trên quần áo có một chút nhàn nhạt mùi mồ hôi. Nghĩ đến các cô gái nhảy mấy trận xảy ra mồ hôi cũng rất bình thường. Bất quá cái này mùi mồ hôi cũng không nặng. Mà lại nghe Hanyu cảm giác không thối cũng không thơm. Ngược lại là một loại nói không rõ hương vị. Để Hanyu nhịn không được lại ngửi ngửi. Kém chút liền say mê tiến vào. Bất quá còn tốt nơi xa lúc đi lại tiếng bước chân để Hanyu lấy lại tinh thần. Tâm hư cúi đầu, dùng khóe mắt hướng phụ cận nhìn một chút, phát hiện chỉ là đi ngang qua mà lại không có chú ý bên này. Hanyu mới yên tâm lại, sau đó mặt mo đỏ ửng, vội vàng đem quần áo đem thả xuống dưới. Bất quá nữ hài tử thay quần áo thời gian là dài dằng dặc. Cho nên ở ngoài cửa đau khổ chờ Hanyu liền nhịn không được bắt đầu hồi tưởng lại mình bị ngăn trở. Ánh mắt trước đó trong nháy mắt đó nhìn thấy đồ vật. Tỉ như cái này XX thật to lớn tương đương cái này XX thật trắng tương đương cái này XX thật dài cái gì. Không được, không được, quá bỉ ổi. Hanyu mới vừa thất thần liền hồi tưởng lại mình bây giờ ở địa phương. Vội vàng lung lay đầu để cho mình đình chỉ hèn mọn hóa. Bất quá cứ làm như vậy chờ đợi Hanyu cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Lấy ra bắt đầu suy nghĩ tới y phục trong tay. Trước đó biểu diễn thời điểm, Hanyu lực chú ý còn tại trên thân thể người cho nên không chút để ý. Hiện tại cẩn thận quan sát sau Hanyu phát hiện trong tay bộ này áo quần diễn xuất thiết kế phi. Thường xinh đẹp, mà lại Hanyu cũng không thấy được trên quần áo có cái gì bảng hiệu loại hình đồ vật. Cho nên nghĩ đến là mưu nữ hài chính mình thiết kế. Vừa nghĩ tới nơi này Hanyu không khỏi cảm khái mưu các cô gái đều là nhân tài a. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, nói chuyện lại êm tai, biết khiêu vũ hội soạn, hiện tại liền y phục đều sẽ thiết kế. Bất quá Hanyu nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên trong lòng có một cái dấu chấm hỏi. Chính là mình trong tay bộ quần áo này là ai đây này? Trên quần áo là của người nào hương vị đâu? Hanyu không khỏi lần nữa trầm tư. Bắt đầu phỏng đoán, tỉ như từ số đo cái gì xuất phát. Chỉ ít không phải Yazawa Niko. Thân hình của nàng cùng Sagiri không sai biệt lắm. Mà y phục này ngực rõ ràng có chút lớn. Sẽ là Kotori sao? Vẫn là Eli. Hanyu nghĩ đi nghĩ lại. Bắt đầu càng nghĩ càng nhiều. XX thật to lớn tương đương XX thật trắng tương đương XX thật dài tương đương tốt rồi. Người có thể tiến đến. Đột nhiên cửa phòng nghỉ ngơi được mở ra. Yamada eo đầu trước từ cửa khe hở bên trong lộ ra. A, khụ khụ, Xong chưa? Bị hù dọa, Han Yu liền tranh thủ cầm quần áo để tay xuống bên trong. Sau đó đoan chính biểu lộ, mượn nhờ ho khan thời gian đến điều chỉnh trạng thái của mình. Nhưng mà Han Yu vừa rồi nhìn chằm chằm trong tay quần áo suy nghĩ lúc. Bộ kia vẻ mặt bỉ ổi hoàn toàn bị Yamada eo cho xem ở trong mắt. Cho nên khi Han Yu giả trang ra một bộ đứng đắn bộ dáng, Yamada eo lập tức liền còn lấy khinh bỉ biểu lộ, có chút ghét bỏ đối với Han Yu nói ra. Người vừa rồi tại suy nghĩ gì hỏng bét đồ vật? Không có, không muốn cái gì, chỉ là đang suy nghĩ sự phát triển của tương lai. Còn không có kịp phản ứng, Han Yu nghiêm túc nói. Sách, thật biết nói mỏ a. Bất quá ngươi vừa rồi dáng vẻ bán ngươi. Loại kia biến thái biểu lộ cũng không giống như là đang suy nghĩ tương lai biểu lộ nha. Ngạch, ha ha, ngươi nhìn lầm đi. Nghe được Yamada eo, Han Yu toàn thân cứng ngắc, lúng túng nói, làm sao có thể nhìn lầm, nhìn chằm chằm nhân ra nữ hài tử quần áo, tại cái kia một mặt hèn mọn cười dâm, thật sự là buồn nôn. Dù a tương đương, Yamada eo nói xong làm ra nôn mửa dáng vẻ. Không có, tuyệt đối là ngươi nhìn lầm. Han Yu nghe được Yamada eo miêu tả sau lập tức phủ nhận, kiên quyết không chịu thừa nhận. Nếu không Han Yu cảm giác sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Thôi đi, lười nói ngươi. Yamada eo khinh thường nói một câu về sau, liền phối hợp phải trở về. Han Yu thấy thế cũng chỉ có thể kiên trì đẩy cửa ra tiến vào phòng nghỉ. Nhưng mà đi vào về sau, Han Yu phát hiện bên trong các cô gái đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Ngoại trừ Yazawa Niko, còn có thần kinh thô Kusaka Honoka còn tại quấn lấy Mashiro thảo luận manga sự tình. Xin nhờ đối phương đem chính mình vẽ đến càng thêm mê người một chút. Cái khác đám nữ hài tử đều có chút thẹn thùng không dám nhìn hướng Han Yu, mà là cùng người bên cạnh tại cái kia giới trò chuyện. Han Yu cảm nhận được trong phòng nghỉ không khí lúng túng, không có ý tứ nghĩ gãi đầu một cái. Kết quả phát hiện trong tay còn cầm quần áo. Thế là Han Yu thẹn thùng cầm quần áo đánh ngã một bên trên mặt bàn về sau, liền mở miệng chủ động nói lên đề tài. Bất quá tất cả mọi người không có sách sự tình vừa rồi. Han Yu cũng rất sáng suốt không có sách, mà là hỏi tới liên quan tới quần áo sự tình. Cái kia, lại nói ta hiện tại mới chú ý tới. Các ngươi diễn xuất quần áo rất xinh đẹp, rất dễ nhìn đâu. Xem ra hẳn là chính các ngươi làm a. Không sai, đều là chính chúng ta làm đây này. Kusaka Honoka nghe được Han Yu lời nói về sau, phi thường tự hào đứng ra nói, bất quá quần áo là Kotori thiết kế a. Có phải hay không rất lợi hại a? Han Yu-kun, là Kotori làm sao? Lợi hại như vậy đâu? Han Yu xác thực vì Minami Kotori tại thiết kế thời trang bên trên tài năng cảm thấy kinh ngạc. Cho nên phi thường phối hợp bày ra biểu tình khiếp sợ nhìn về phía Minami Kotori. Kỳ thật còn tốt a. Thiết kế thời điểm tất cả mọi người giúp rất nhiều bận bịu. Cho ta rất đề nghị đâu. Gặp Han Yu nhìn qua, Minami Kotori đỏ mặt khiêm tốn nói. Kotori ngươi thích thiết kế thời trang sao? Han Yu nghe được Minami Kotori thừa nhận về sau, đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Liền hướng đối phương hỏi, cho nên không biết Han Yu vì cái gì hỏi như vậy. Minami Kotori vẫn gật đầu. Vậy là tốt rồi, Kotori ngươi có thể giúp ta một việc sao? Có cái gì ta khả năng giúp đỡ Han Yu-kun sao? Minami Kotori có chút nghi ngờ hỏi. Có, là như vậy, ta gần nhất chuẩn bị làm một cái trò chơi. Han Yu ngươi muốn làm trò chơi? Ta làm sao không biết? Vừa nghe đến Han Yu muốn làm trò chơi, Yamada eo không chờ hắn nói hết lời liền lên tiếng đánh gãy hỏi. Ngạch, cái này đợi chút nữa lại cùng ngươi giảng. Han Yu nhìn xem Yamada eo nghe được trò chơi về sau, biểu hiện ra cái kia cỗ hưng phấn kình, ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường. Thế nhưng là trò chơi, ta không có chút nào hiểu rõ đâu. Ta sợ giúp không được gì đi. Minami Kotori có chút bận tâm mà hỏi. Không có việc gì, người có thể giúp được một tay. là như vậy. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta thiết kế một chút bên trong nhân vật trang phục. Han Yu không phải cảm thấy Sagiri hoặc là Eriri thiết kế không tốt nhân vật. Chẳng qua là cảm thấy cái trò chơi này quan hệ đến hệ thống nhiệm vụ. Cho nên Han Yu vẫn là hy vọng chờ ngồi vào tốt nhất. Như vậy, không có vấn đề. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Minami Kotori cũng thả lỏng trong lòng. Cao hứng nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.